Chương 892 Tà cốt lão nhân. Lão giả áo xám đó lơ lửng trên bầu trời, tiếng quát lạnh lùng được bao quanh bởi nguyên lực hùng hồn tựa như là sấm rền vang khắp võ hội đảo. Võ hội đảo cũng bởi vì tiếng quát ấy mà sao động. Vô vàn ánh mắt kinh ngạc nhìn về lão giả kia. Rõ ràng danh tiếng lão ta ở hải vực Thiên Phong không hề nhỏ, cho nên khi thấy lão ta, tất cả mọi người đều thốt lên kinh ngạc. Đó là tà cốt lão nhân. Lão quỷ đó tới võ hội đạo làm gì? Ai giết đệ tử của lão, gàn cũng không nhỏ. Lẽ nào hắn không biết được lão quỷ này bá đạo thế nào? Hắc hắc, xem ra võ hội đạo hôm nay lại là không yên tĩnh rồi. Tà cốt lão nhân đứng trên không trung, ánh mắt thâm sâu nhìn quanh võ hội đạo. Những cái tiếng bàn tán đó cũng khiến cho hàn khí trong mắt lão càng thêm đậm đặc. Sư phụ! Lúc này thì một thân ảnh bay từ xa tới. Đứng đầu là thần La. Nhìn thấy lão giả áo xám kia, vội vàng cung kính lên tiếng. Thần La, đến tên hung đồ giết chết sư đệ của ngươi cũng không giải quyết được, lại còn truyền tin gọi lão phù đích thân tới đây. Tà cốt lão nhân nhìn thần La nhàn nhạt nói. Nghe vậy, trán thần La lập tức túa mồ hôi, vội nói. Đệ tử cũng muốn bắt hắn về cho sư phụ xử trí, nhưng thực lực hắn rất cường hãn, ngay cả thân đồ tuyệt cũng không phải đối thủ của hắn. Đệ tử. Ồ. Tà cốt lão nhân nghe vậy ánh mắt dao động. Lão từng nghe nói qua danh tiếng Thiết Tu La của thân đồ gia, tuy tuổi còn trẻ nhưng mà tu luyện tới sinh huyền cảnh đại thành, thiên phú như thế đủ để khiến cho vô số kẻ ngưỡng mộ. Đệ tử trẻ tuổi có thể thắng hắn chắc chắn chỉ có hai cái tên yêu nghiệt của lưỡng đại động thiên mà thôi, không ngờ giờ thêm một người. Hắn ở đâu? Tà cốt lão nhân lạnh lùng nói. Dù hắn có thiên phú thế nào thì hắn cũng không lên giết đệ tử của lão. Lần này không cho hắn một trận phải trả giá. Sau này mọi người nghĩ tà cốt lão nhân không thể bảo vệ được đệ tử mình, hiện giờ hắn là khách của cổ gia. Đôi mắt cụp xuống, thần là ánh lên vẻ vui mừng, vội nói. Cổ gia? Tà cốt lão nhân nhau mày nhìn xung quanh, giọng nói hùng hồn vang lên. Trưởng lão cổ tạc, ta không muốn gây chuyện với cổ gia các ngươi. Giao tiểu tử giết chết đệ tử của ta ra ngay. Trên ngọn núi phía xa, sắc mặt cổ thạc hơi tối, ánh mắt ông lấp lánh rồi bay lên bầu trời ôm quyền với tà cốt lão nhân. Hả, tà cốt lão nhân ngày vẫn khỏe. Tà cốt lão nhân bình thản nhìn cổ thạc chỉ nói. Trưởng lão cổ thạc, đệ tử ta bị giết, giờ ta không có tâm trạng ôn lại chuyện cũ với ngươi. Trưởng lão cổ thạc, người rào lâm động ra. Ánh mắt cổ thạc tối lại trong mày. Tà cốt lão nhân, lâm động là khách quý của cổ gia ta, không cần biết hắn có ân oán gì với ngươi. Nhưng ở võ hội đảo này thì ta không cho phép ngươi động thủ với hắn. Ý ngươi là vì một tên tiểu bối mà ngươi đối đầu với ta? Ánh mắt tà cốt lão nhân lóe lên hàn ý. Nói tới đây, tà cốt lão nhân nhìn về phía đỉnh núi phía xa, ánh mắt lạnh lùng như rắn độc khóa chặt lấy thân ảnh tiểu tử kia. Tiểu tử, chính ngươi giết đệ tử ta đúng không? Tà cốt lão nhân nhìn lâm động từ xa, đột nhiên lên tiếng. Nguyên lực thiên địa lập tức rung động, tiếng quát như sấm vọng đến tai lâm động. Làn sóng âm thanh cuồng bạo khiến thân thể lâm động chấn động, mà nghĩ cũng đau nhói, nhưng sau đó sắc mặt hắn dần tối lại. Cẩn thận, nhiều năm trước đây tà cốt lão nhân đã bước vào sinh huyền cảnh đại viên mãn, thực lực không phải là thân đột tuyệt có thể so sánh. Cổ Mộng Kỳ nhắc nhở. Lâm Động gật đầu, cảm nhận được mức độ nguy hiểm từ người tà cốt lão nhân, không giống với là sinh huyền cảnh đại viên mãn, có lẽ lão quỷ này đã tới tử huyền cảnh. Nghĩ tới đây, tim Lâm Động không khỏi cảm thấy nặng nề. Lão ta không phải loại tầm thường, xem ra lần này muốn thoát cũng cần phải có chút công phu. Lão phu không cần biết người tới từ đâu, giết người đền mạng, cái mạng người hôm nay lão phu lấy thay cho đệ tử ta. Tà cốt lão nhân nhìn lầm động ánh mắt đầy sát ý, sau đó chân bước ra lập tức xuất hiện trên bầu trời ngọn núi kia. Bạch cốt trượng trong tay lão vung lên, một luồng nguyên lực mạnh mẽ ập tới lầm động. Tà cốt lão nhân, đây là võ hội đảo, không phải cho lời người ngông cuồng. Cổ thạc thấy thế sắc mặt cũng có lộ khí, ông ta quát lên, sau đó thân hình xuất hiện phía trước cùng lầm động, tung một quyền nguyên lực về phía luồng nguyên lực kia. Nhưng khi nguyên lực tan biến thì thân thể cổ thạc cũng chấn động lùi bước. Rõ ràng thực lực ông kém tà cốt lão nhân. Cổ thạc, ngươi tưởng mình là đối thủ của ta sao? Tà cốt lão nhân lạnh lùng nhìn cổ thạc quát. Ta đã nói chỉ cần lâm động còn trên võ hội đảo thì các người không được đụng vào hắn. Cổ thạc không có chút nhường nhịn, sau đó bàn tay vung lên. Một viên đạn tín hiệu bắn về không trung rồi lổ tung. Viu viu. Rất nhiều cường giả cổ xa khắp nơi bay tới, cuối cùng lơ lửng trên không trung nhìn tà cốt lão nhân đầy cảnh giác. Tà cốt lão nhân, ta hy vọng người nể mặt cổ ra, đừng tranh chấp trên võ hội đảo. Nếu không, gia chủ biết được thì sẽ động lộ. Phía trước đám cường giả của Cổ gia, một lão già tóc trắng đứng trên không trung, đó cũng là trưởng lão của Cổ gia, thực lực không thua kém Cổ Thạc. Các người muốn lấy tên Cổ Vấn ra uy phép lão phu phu. Nghe tới gia chủ của Cổ gia, ánh mắt Tà Cốt lão nhân rõ ràng thay đổi. Sau đó lão cười nhạt một tiếng, nhưng mọi người đều có thể nhận thấy kẻ bá đạo như Tà Cốt lão nhân cũng phải xe chừng. Không phải vậy, chỉ là dù thế nào thì Lâm Động cũng là khách quý Cổ gia, hắn giúp Cổ gia giành được chức quán quân võ hội. Nếu để người tự tiện ra tay, sau này còn ai dám trợ giúp Cổ gia ta? Lão giả tóc trắng cười nhạt nhạt. Vậy ý các người chỉ cần Lâm Động rời khỏi võ hội đảo, các người không để tâm? Tà Cốt lão nhân đảo mắt nói. Lão giả tóc trắng nhau mắt, lông mày chau lại nói. Lý thuyết là vậy, nhưng mà ân oán cũng liên kết, liên giải không liên kết. Ta vẫn mong các người có thể lễ mặt. Chỉ cần tiểu tử đó tự phế đi tu vị, lão phù tha mạng cho hắn. Tà Cốt lão nhân lạnh lùng nhìn Lâm Động. Xin lỗi, ta không nghĩ tự phế mình. Nếu người thích làm việc đó thì cứ tự đi mà phế. Lâm Động nhìn Tà Cốt lão nhân mỉm cười nói. Đúng là tiểu tử miệng lưỡi sắc sảo lắm. Tà Cốt lão nhân cười nhăm hiểm. Có điều có phế hay không thì không tới lượt người quyết định. Đợi khi lão phu bắt được người thì sẽ cho người trả giá. Lâm Động cười nhạt, sâu trong ánh mắt tràn đầy sát ý. Hôm nay có Cổ gia bảo vệ người, lão phu tạm tha cho người. Có điều gương mặt Tà Cốt lão nhân dần hiện lên nụ cười lạnh lẽo, sau đó một tia sáng xám bắn từ cơ thể của lão, bắn thẳng phía Lâm Động với tốc độ chóng mặt. Nếu cả đời này người muốn làm rùa rụt cổ trên võ hội đảo thì lão phu đành nhịn, nhưng dám bước chân ra một bước thì lão phu cho người hiểu thế nào là chó nhà có tang, sống không bằng chết. Ngay Tà Cốt lão nhân nói vậy, hai nắm đấm của Lâm Động dần siết lại, gương mặt trở nên dữ dằn. Lão cậu này quả nhiên là phiền phức. Chương 893. Bảy mưu tính kế. Lão phù sẽ ở lại võ hội đạo một thời gian. Tiểu tử, nếu có khí phách thì cứ rụt cổ ở đây đi, đừng có nghĩ cách lén chạy trốn. Ta đã trồng cốt ấn trên người ngươi, nó đã thâm nhập vào sâu xương tủy của ngươi. Dù ngươi có chạy tới đâu khó lòng thoát khỏi sự theo dõi của lão phù. Hừ, lão phù đã nói cái mạng của ngươi không ai có thể giữ. Trên bầu trời, Tà Cốt lão nhân nhìn Lâm Động cười nhạt. Lão vùng tay áo dẫn bọn thần la về chỗ bọn ngụy gia. Lúc này không khí căng thẳng dần tạo được thà lỏng, cường giả Cổ gia nhìn nhau với vẻ mặt nặng nề. Dù thế nào thì Tà Cốt lão nhân cũng là nhân vật vô cùng đối phó khó. Cổ Thạc đáp xuống, ông ta mím môi nhìn Lâm Động nói. Lâm Động tiểu bằng hữu, tạm thời ngươi cứ ở lại võ hội đảo, chỉ cần ở đây thì Tà Cốt lão nhân không dám động thủ tới ngươi. Tuy lão ta nói vậy nhưng cũng không thể ở đây mãi được. Lâm Động nhào mắt. Tà Cốt lão nhân không thể ở đây mãi, mà hắn cũng vậy. Không những hắn phải tìm ra tấm tổ phù thứ hai, mà còn phải tìm Tiểu Điêu Tiểu Viêm. Vì thế hắn không thể kéo dài thời gian. Hơn nữa quan trọng nhất là ngươi bị Tà Cốt lão nhân trồng cốt ấn, cho nên muốn thoát khỏi sự cảm ứng của lão ta bắt buộc phải loại bỏ thứ này. Cổ Mộng Kỳ lo lắng nhìn Lâm Động. Cốt ấn à? Lâm Động siết tay lại, nguyên lực vận chuyển trong cơ thể cảm nhận được thấy sâu trong xương cốt của hắn có một cái luồng năng lượng bí ẩn. Nó không gây hại cho thân thể nhưng lại không ngừng truyền về cho Tà Cốt lão nhân biết vị trí quán. Mộng Kỳ nói đúng. Lâm Động tiểu bằng hữu, dù người định làm gì thì cũng nên trừ bỏ cốt ấn, rồi hãy tìm cơ hội trốn đi. Cổ Thạc nói. Nếu vậy thì đà tạ trưởng lão Cổ Thạc trước. Lâm Động trầm ngâm một chút rồi gật đầu. Hắn không tỏ vẻ gì. Đúng là Tà Cốt lão nhân vô cùng khó đối phó. Với thực lực quán hiện giờ, nếu đối đầu với lão nhất tiết cũng phải chuẩn bị cẩn thận. Không sao, người đã giúp Cổ gia ta, những điều này Cổ gia lên làm mà. Có điều Tà Cốt lão nhân có quan hệ với Tà Phòng Rộng Thiên, nếu người rời khỏi võ hội đảo thì Cổ gia cũng không có lý do gì để giúp người được rồi. Cổ Thạc nói. Phiền phức của bản thân cuối cùng vẫn là nên tự giải quyết. Lâm Động cười nhạt, ngữ khí chẳng có vẻ gì là sợ hãi. Những gì Lâm Động từng trải khiến Cổ Thạc không thể tưởng tượng nổi. Tuy Tà Cốt lão nhân lợi hại nhưng chưa tới mức khiến cho Lâm Động rơi vào đường cùng. Cổ Thạc thấy vậy không nói nhiều, dặn dò vài câu, quay người lại trước, cũng cảm thấy tiếc nuối. Bọn họ cũng khá tò mò xem Lâm Động làm thế nào thoát khỏi tình cảnh này. Lẽ nào hắn định làm rùa rụt cổ trên võ hội đảo cả đời? Trong căn phòng yên tĩnh, Lâm Động khoanh chân ngồi trên giường, hai mắt nhắm chặt, thanh quang trên người không ngừng lấp lánh. Nguyên lực cơ thể cuồn cuộn theo từng đợt lực lượng thôn phệ xâm nhập vào cốt tủy tìm kiếm cốt ấn ẩn náu trong đó, xem người trốn ở đâu. Một tiếng sau, tâm thần Lâm Động Dung nên khóa chặt một nơi nào đó trong cơ thể. Tại một nơi trong xương tủy lan tràn ra thanh quang mơ hồ, có một chút hắc quang xuất hiện, từ đó chính là cốt ấn mà tà cốt lão nhân để trong hắn. Tìm được cốt ấn, Lâm Động lập tức thúc đẩy nguyên lực xâm nhập, nhưng khi nguyên lực chạm vào cốt ấn thì nhanh chóng biến thành khói trắng, bị cốt ấn xâm thực chết. Cái này biến cố khiến cho Lâm Động giật mình, cốt ấn lợi hại tới vậy sao? Trong cốt ấn có một chút tử khí, nguyên lực của người tiến vào xâm thực, muốn trừ bỏ nó đi chỉ có thể dùng lực thôn vệ. Một giọng nói khàn khàn vang lên là Tổ Thạch. Tử khí, lão quỷ đó quả nhiên chậm tới tử huyền cảnh. Lâm Động chậm ngâm nói, chỉ có điều miễn cưỡng coi như là bán bộ tử huyền mà thôi, nhưng với người mà nói thì đúng là rất khó đối phó. Tổ Thạch nói, thực lực của ngươi và hắn cách xa nhau, dù có thôn vệ tổ phù thì ngươi cũng phải mất vài ngày mới trừ bỏ được cốt ấn. Mà khi ngươi bắt đầu trừ bỏ cốt ấn, chắc chắn lão tà cốt lão nhân phát giác, lúc đó phải tìm cách khác. Lâm Động mở mắt ra, hàn quang lóe lên cười nhạt. Nếu lão quỷ đó tưởng Lâm Động ta dễ khiếp thì lão e là tính nhầm rồi. Bán bộ tự huyền đúng là cường hãn, Lâm Động cũng thấy lần đầu, nhưng hắn cũng không hề tuyệt chiêu. Nếu hắn liều mình thì ta cốt lão nhân cũng chả dễ sang gì. Bán bộ tự huyền, ngươi có thứ để đối phó nhưng lại không có tài liệu. Tổ Thạch bỗng nói, cái gì? Lâm Động khựng người, phần thiên đỉnh. Phần thiên đỉnh sao? Lâm Động nhíu mày. Nó tuy là linh bảo thuần nguyên, nhưng ta dùng phần thiên trận thì chỉ giữ chân được hắn được một lúc. Phần thiên trận vốn là một tầng trận pháp của phần thiên đỉnh, thủ đoạn này thực sự của nó lại là bát cực phần thiên môn. Tổ Thạch nói, bát cực phần thiên môn. Lâm Động khựng người, sau đó ánh mắt lóe lên ngạc nhiên nói, là tám cánh cửa dung nham mà phần thiên lão nhân dùng để chấn áp ma tướng. Đúng. Muốn khởi động bát cực phần thiên môn cần phải có trận môn đúng không? Lâm Động lưỡng lự. Hắn nhớ tới phần thiên lão nhân khởi động bát cực phần thiên môn đã dùng tám đạo quang bài luyện chế từ lâu, mà hiện giờ chúng đã biến thành những cánh cửa chấn áp ma tướng. Đúng. Vì thế ta mới nói người thiếu tài liệu. Nếu không có bát cực phần thiên môn, dù là cường giả bán bộ tự huyền, không chết cũng là mất lớp da. Tổ Thạch nói, luyện chế quang bài cần tài liệu gì? Lâm Động nghĩ một chút rồi hỏi, tám ngọn núi lửa còn hoạt động là được. Tổ Thạch nói một cách tùy ý, nhưng dường như Lâm Động nhận ra có chút trêu chọc. Giọng nói của hắn sắc mặt tái xanh, hắn đâu phải là phần thiên lão nhân có thực lực khủng bố luyện chế tám ngọn núi. Ha ha, nếu không có bản lĩnh đó thì lùi một bước vậy, tìm tám viên hỏa sơn viêm tinh thạch cũng có thể luyện chế được trận môn. Hỏa sơn viêm tinh thạch, Lâm Động lẩm bẩm, sau đó lắc đầu bất lực. Hắn từng nghe thứ này, nó là thứ ngưng tụ từ tinh hoa của năng lượng núi lửa. Năng lượng trong đó có ích lợi đối với người tu luyện vũ kỹ hỏa thuộc tính đặc thù, cộng với sự hiếm có của nó, dù có gặp phải thì cũng vô cùng đắt. Muốn có được 8 viên đâu dễ, cách này coi như cũng không được. Còn cách nào không? Tạm thời không tìm được hỏa sơn viêm tinh thạch thì đành dùng thứ khác. Tổ Thạch cười, nói cái gì thực tế một chút đi. Lâm Động nhắc nhở, người vẫn còn viêm thần cổ bài từ viêm chủ mà. Lâm Động cự người lấy ra một tấm cổ bài đỏ rực, nắm nó trong tay cảm nhận được sự nóng bỏng, tò mò hỏi, đây là viêm thần cổ bài sao? Nó có tác dụng gì? Tác dụng rất lớn, đợi sau này người gặp hỏa diệm tổ phù thì biết. Vạn nhất hắn muốn động thủ với người thì thứ này có thể bảo vệ tính mạng cho ngươi. Người có hỏa diệm tổ phù, Lâm Động nheo mắt. Nghe nói hắn tên là Mộng La phải không? Đó là bá chủ một vương ở loạn ma hải. Đừng quản mấy điều đó, việc cần ngay bây giờ chính là giải quyết phiền phức trước mắt. Người làm theo lời ta, chúng ta có thể bày ra một chút mưu kế cho lão quỷ ấy. Lâm Động gầy mũi, hắn có thể nghe được sự phấn khích trong lời nói của Tổ Thạch. Ánh mắt có phần cổ quái, hắn ta ngủ vùi quá lâu, không chịu bình yên hay sao? Nhưng mà thế cũng tốt. Trong căn phòng, Lâm Động lặng nghe điều Tổ Thạch truyền đạt, ánh mắt lấp lánh, khóe miệng dần nhớn lên lạnh lẽo. Chương 894. Rời đi. Ngày mai ngươi đi. Khi Lâm Động nói, của Mộng Kỳ kinh ngạc, lông mày nhíu lại. Một khi rời khỏi Vũ Hội Đảo, tà cốt lão nhân sẽ ra tay với ngươi. Tuy trước đó Lâm Động chiến thắng Thần Đồ Tuyệt, mọi người cũng hiểu được thực lực quán. Nhưng dù gì ta Cốt Lão Nhiên không phải loại đám thanh niên trẻ tuổi như Thần Đồ Tuyệt có thể sánh bằng. Cứ may ở đây không phải là cách hay. Về phần ta Cốt Lão Nhân, ta sẽ nghĩ cách đối phó. Lâm Động cười cười. Sau khi bàn bạc với Tổ Thạch, hắn đã bớt e dè với ta Cốt Lão Nhân hơn một chút. Hơn nữa hắn cũng biết, muốn thuận lợi rời khỏi Vỗ Hội Đảo, không tránh khỏi được ta Cốt Lão Nhân. Cổ Mộng Kỳ nhăn mày nhìn Lâm Động chăm chăm. Thằng ta không thể hiểu được Lâm Động lấy đồ ra sự tự tin tới mức mà cảm thấy mình có thể đối phó với cường giả như ta Cốt Lão Nhân. Lâm Động cũng cười nhìn nàng. Lúc sau, Cổ Mộng Kỳ cũng bất lực nhìn sang chỗ khác. Nếu người đã quyết định thì ta không miễn cưỡng nữa. Nhưng nếu sự việc sau này người không thể khống chế thì có thể quay lại Võ Hội Đạo bất cứ lúc nào. Cổ gia ta sẽ bảo vệ ngươi. Đa tạ. Lâm Động chân thành nói. Ban đầu hắn và cổ gia chỉ là quan hệ hợp tác, nhưng sự bảo vệ của cổ gia khiến cho hắn có thiện cảm. Ngoài ra, nếu người muốn có vài tấm hải đồ ở trong hải vực chưa biết tới, thì tới Thiên Thương Vực. Đó là đại vực phồn hoa nhất của hải vực Thiên Phong và mấy hải vực xung quanh. Mỗi lửa làm lại có đấu xã hội thiên thương rất lớn. Ở đó chắc chắn người có được thứ mình cần. Cổ Mộng Kỳ nói. Thiên thương vực đấu xã hội thiên thương. Lâm Động khựng người rồi ánh mắt lộ vẻ vui mừng. Việc hắn cần nhất bây giờ là tìm được hải đồ của những hải vực chưa biết. Mà thứ hải đồ đó cũng chỉ xuất hiện ở đấu xã hội quy mô lớn như thế. Còn một tháng nữa là tới đấu xã hội thiên thương. Còn đường đi, ta sẽ đánh dấu trên bản đồ loạn ma hải cho ngươi. Cổ Mộng Kỳ nói. Đà tạ, Lâm Động cảm kích. Ta cũng chỉ là đầu tư thôi. Ta thấy sớm một người cũng trở thành cường giả uy danh hiển hách ở loạn ma hải. Sợ giúp đỡ ngươi, chỉ là muốn sau này lôi kéo quan hệ một chút. Cổ Mộng Kỳ cười cười. Lâm Động cũng cười gật đầu nói. Mộng Kỳ cô nương yên tâm. Sau này nếu mọi người cần, chỉ cần là Lâm Động làm được, nhất định là dốc hết sức. Cô Mộng Kỳ khẽ cười, ngẩng đầu lên nhìn gương mặt trẻ tuổi kia khẽ nói. Bảo trọng. Được. Lâm Động gật đầu, sau đó nhìn hướng khác của Võ Hội Đảo, ánh mắt dần hiện lên hàn ý. Lão quỷ, ngươi muốn mạng ta, vậy xem ngươi có tư cách không. Ngày hôm sau, khi ánh nắng chiếu qua cái tầng mây dày đặc, một đạo quang ảnh từ cổ ra nhanh chóng ra tốc bay ra khỏi Võ Hội Đảo. Chỗ cổ già cổ thạc ngẩng đầu nhìn thân ảnh bay xa, khẽ vuốt chỏm râu. Mãi lâu mới là thở dài. Lâm Động tiểu bằng hữu, người quá lông lồi rồi. Từ trước tới giờ hắn luôn cẩn thận trong hành động. Giờ hắn làm vậy chắc có suy nghĩ riêng của mình. Phía sau Cổ Mộng Kỳ nói. Ta Cốt Lão Nhân là cường giả bán bộ tử huyền. Lâm Động dù có nhiều thủ đoạn đi nữa, lẽ nào có thể sánh được với lão ta. Cổ thạc lắc đầu. Cổ Mộng Kỳ trầm mặc lát sau mới ngẩng đầu lên lẩm bẩm. Chuyện này chẳng ai biết được. Ha ha, cuối cùng cũng nhịn không nổi. Cùng với Lâm Động, Động Thần trong đình viện của Ngụy gia, Tà Cốt Lão Nhân đang nói chuyện với trưởng lão Ngụy gia bỗng ngẩng đầu nhìn Lâm Động bay đi, cười lạnh lẽo. Sư phụ, tiểu tử đó muốn trốn sao? Phía sau Tà Cốt Lão Nhân thần la cười nhạt hỏi. Tà Cốt Lão Nhân gật đầu, sau đó chống bạch trượng đứng dậy. Người cứ ở đây, lão phù giải quyết hắn trước. Ha ha, vậy bọn ta chờ tin vui. Trưởng lão Ngụy gia cười nói. Lâm Động khiến Ngụy gia mất mặt không ít. Này thấy hắn gặp lạn đương nhiên là vui vẻ xem kịch hay. Một tên tiểu bối mà thôi. Tà Cốt Lão Nhân túy nói, sau đó cũng không muốn nói gì thêm. Tay vung lên, thân hình biến thành tia sáng màu xám bay về chân trời đuổi theo Lâm Động với tốc độ kinh người. Thần La và Ngụy Trần nhìn thân ảnh dần xa của Tà Cốt Lão Nhân kìm không được nhìn nhau đầy thích thú. Nếu Lâm Động định sụt cổ cả đời ở Võ Hội Đạo còn có chút phiền phức, nhưng hắn đã chủ động rời đi. Hành động này theo bọn chúng là không khác gì là tự chui đầu vào chỗ chết. Trên mặt biển mênh mông, một đạo quang ảnh bay với tốc độ kinh người, khiến không chỉ không khí như bị rách toạc mà mặt biển phía dưới cũng là bị lõm xuống. Quang ảnh đó đương nhiên là Lâm Động bay khỏi Võ Hội Đảo. Đôi cánh thanh long của hắn đã hiện ra, đẩy tốc độ lên mức cao nhất. Cơn gió biển đem theo vị mặn thổi tới khiến y phục của Lâm Động bay phần phật. Hắn ngẩng đầu lên nhìn chuẩn bị mặt biển vô tận, hít một hơi, hỏi thầm trong lòng, chuẩn bị xong chưa? Tổ Thạch đáp hứng hờ nhưng dường như có chút phấn khích. Tổ Thạch, người có tên không? Đột nhiên Lâm Động hỏi. Tên? Rõ ràng Tổ Thạch bị câu hỏi bất ngờ của Lâm Động làm cho ngạc nhiên, lúc sau mới nói. Trước đây chủ nhân gọi ta là Nham. Nham? Lâm Động khẽ nhắc lại, sau đó gật gù nhìn về phía sau lòng tràn đầy hào khí. Bán bộ tử huyền thì sao? Hôm nay chỉ cần lão quỷ đó dám đuổi theo hắn thì hắn sẽ khiến cho lão phải trả giá. Hướng Tây Bắc có một hòn đảo hoang, tới đó đi. Chúng ta cách xa võ hội đảo rồi. Nhà một lên tiếng nhắc nhở. Lâm Lộng gật đầu, thanh long rực đập mạnh. Sau đó tiếng long ngầm vọng ra, thanh quang bùng phát toàn thân, nhất thời hắn biến thành một cái đạo thanh quang xuyên qua không khí bay hướng Tây Bắc. Hơn 10 phút sau, trên mặt biển phía xa xuất hiện trong tầm mắt Lâm Động một hòn đảo không hề có dấu hiệu con người. Lâm Động quét mắt nhìn hòn đảo đó, đáp xuống trên đỉnh núi, sau đó ngồi xuống hít sâu một hơi, ánh mắt tóe lửa. Hắn lật bàn tay một cái, phần thiên đỉnh hiện ra ánh hồng quang bùng phát. Tả cốt lão quỷ, mạng Lâm Động ta ngay cả ba trưởng lão trưởng môn của Nguyên Môn cũng không lấy được. Bán bộ tử huyện như người càng không có tư cách. Người đã muốn đấu thì Lâm Động ta theo tới cùng. Lâm Động ngẩng đầu nhìn về bầu trời phía xa, ánh mắt lóe lên sự hùng quang. Hắn chờ đợi thêm chục phút nữa, từ phía xa có tiếng xe gió. Hắn ngẩng đầu lên thì có tia sáng xám hiện ra trong tầm mắt, cuối cùng xuất hiện trong bầu trời của hòn đảo. Ánh sáng tan đi, Tà Cốt lão nhân tay cầm bạch cốt trượng hiện ra. Tà Cốt lão nhân đứng trên không trung nhìn Lâm Động với ánh mắt chế giễu, sau đó đảo mắt nhìn quanh. Ngươi chọn lời chôn thần thật tốt. Lâm Động hít một hơi thật sâu, ánh lửa mắt bùng lên, nhếch mép cười. Tà Cốt lão nhân, ta chọn lời này là cho ngươi. Với rất lời thì phần thiên đỉnh trong tay Lâm Động phình to biến thành cự đỉnh to hàng trăm trượng, trên bầu trời tỏa ra từng đợt năng lượng đáng sợ.